Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Lầm lỡ tuổi 18 của tác giả An Yên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Vì định quát cho anh chàng lắm chuyện kia một trận, nhưng thấy chị y tá đang thao tác rút kim nhẹ nhàng, cô cũng hạ tông giọng: "Khỏe thật rồi mà, Vi hạ sốt rồi, còn nhiều bài và cả công việc nữa." Thằng lắc đầu: "Không có sức khỏe thì chẳng làm được gì hết." Cô y tá xong việc thấy vậy lại cười: "Thấy chưa, anh người yêu tuyệt vời nhất trái đất đấy. Em cứ nghỉ ngơi đi, mai bác sĩ kiểm tra lại rồi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho em nhé." Chị ấy đi rồi, Vi mới quay sang Thăng: "Linh tinh, nằm không thế này tốn tiền lắm đấy." Thăng thản nhiên vén mấy sợi tóc của Vi: "Không lo, có bảo hiểm cơ mà, nghỉ ngơi đi." Vi chưa nằm vội mà dựa lưng vào gối đầu giường: "Cậu về đi, mà xóa cái status kia đi. Cô kia ghen lồng lộn lên thì chết tôi đấy. Tôi có võ nhưng không muốn làm tiểu tam đâu." Thăng nhíu mày: "Cô nào? Tam với tứ gì ở đây?" Vi nhìn Thăng: "Thôi, đừng đùa dai thế được không? Xóa status đi, xin đấy. Cái cô út linh gì đấy chứ còn cô nào nữa. Ban nãy còn thả tim kìa." Thăng thở dài: "Này, có khi nào chồng đang status tỏ tình với gái mà vợ lại đi thả tim không?" Vi đến nghĩ cũng không cần nói luôn: "Tất nhiên là không rồi, làm gì có ai ngu ngốc vậy." Thăng cười: "Ừ, thế đấy, thủ khoa Đại học Công nghệ Thông tin động não xem." Vi nhíu mày suy nghĩ lung tung: "Ở nhỉ, có cô vợ nào ngốc đến thế? Cả đêm đối tượng đính hôn ở với cô gái khác mà chịu yên sao?" Thấy cái mặt khó đăm đăm của Vi, Thăng hỏi: "Làm gì mà mặt trông khó coi thế?" Vi chưng hửng: "Cậu chả vừa bảo tôi động não còn gì, đang nghĩ chứ gì nữa. Giá mà chuyện tình cảm nó dễ như học Excel thì khỏe xe." Thăng cốc nhẹ lên trán của cô: "Nó còn đơn giản hơn thế. Tôi yêu cậu, và vấn đề bây giờ cậu là có còn thương tôi không. Lúc trước tôi thấy cậu quan tâm tôi, nó thích tôi đấy, nhưng giờ mọi thứ khác rồi. Xung quanh cậu có những chàng trai tốt hơn tôi, thế nên tôi không tự tin nữa." Vi nhăn mặt: "Chàng trai nào? Ở đâu?" Thằng vẫn cái giọng ân cần: "Thì cái anh bạn tôi thấy đứng với cậu gần chỗ nhà đêm hôm đó ấy." Vi à lên một tiếng rồi hồn nhiên nói: "Đó là anh Minh Nhật. Anh ấy đi du học ở Úc rồi. À, cái công ty rượu mà tôi đang làm thêm là của nhà anh ấy đấy. Anh ấy quả là rất tốt." Thăng gật đầu: "Ừ, vậy tôi hiểu rồi. Anh ta đẹp trai, giàu có, lại hiền lành, tốt bụng, quan tâm cậu nhiều hơn tôi. Chứ Vương Thăng tôi cục xúc, cậu ghét là đúng rồi." Vi gắt lên: "Cái gì đấy? Vớ va vớ vẩn. Cứ giàu là tôi thích sao? Là tôi yêu à? Nếu nói thế thì nhà cậu chả giàu nứt đố đổ vách đấy thôi." Thăng phân trần: "Nhưng Vi có làm cho công ty nhà tôi đâu. Anh đó còn bóc tôm cho Vi ăn. Dù dị ứng tôm mà cậu vẫn ăn ngon lành đấy thôi. Tình yêu quả là có sức mạnh diệu kỳ nhỉ." Vi nhăn mặt: "Ai yêu ai cơ? Yêu đương gì chứ? Cậu chỉ được cái tớp hớp thôi. Tôi làm ở đó một thời gian rồi mới gặp lại anh Nhật, mới biết là công ty nhà anh ấy. Còn cái vụ ăn tôm á, sao cậu biết tài thế?" Thăng cúi đầu, giọng hơi nặng nề: "Hôm đó tôi đi mua sách rồi ghé vào đấy ăn cơm nên thấy thôi." Vi gật gù: "Thật ra anh Nhật không biết tôi dị ứng tôm nên cứ bóc ổ ạt. Tôi nói tôi không ăn được nhiều, anh ấy lại tưởng tôi ngại nên cứ ép ăn thế. Tôi đành nhắm mắt ăn mấy con. Ra khỏi nhà hàng, lấy cớ mua thuốc cho nhỏ bạn, tôi chạy ngay vào nhà thuốc bên kia và mua rồi uống tại chỗ luôn đấy. Nếu không chắc là tôi nhập viện rồi. Tôi nghĩ anh ấy quan tâm mình như anh trai với em gái thôi, nên cũng chả giải thích chuyện đó làm gì, ghen tuông vớ vẩn. Thăng nghệt mặt ra, trên trán tôi ghi chữ ghen tuông à? Vi lườm anh. Không ghi, nhưng ngữ điệu là như thế. Thăng này. Ừ, yêu mới ghen đấy. Vi thoáng đỏ mặt, nhưng nghĩ tới status của Út Linh thì lại nguyết dài. Yêu gì? Yêu mà để một đứa con gái gần nửa đêm đăng hẳn một status trên Facebook của mình là đính hôn với mình sao? Giờ đó tầm 11 giữa đêm rồi, còn với nhau status ghi cơ mà. Thăng vò đầu bứt tai. Trời ạ, Vi ơi là Vi, con nhỏ đó hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi nghĩ là cậu lấy chồng rồi nên trả lời rằng tôi yêu người đã có gia đình. Nó bảo vậy thì không tính là có người yêu, nên đăng chơi trêu tôi vậy thôi. Cậu không thấy nó phải xóa ngay đấy à? Nửa đêm nó ghi chứ có với ngồi với tôi đâu. Cậu không tin thì bây giờ tôi gọi cho Lê Minh luôn nhé. Vi xua tay. Không cần, nhưng tôi không thích thế. Thăng tim tỉm. Cậu ghen à? Vi nằm xuống giường, quay lưng lại với Thăng. Không thèm, chán tôi ghi chữ ghen tuông à? Thăng cười thú vị. Không ghi, nhưng ngữ điệu là như thế. Vi không nhịn được cười khi Thăng nhắc lại y chang câu của mình. Cô ôm lấy mặt. Không nói nữa. Thăng đặt tay lên vai của Vi. Ừ, không nói nữa, không cãi nữa. Mọi chuyện rõ rồi, chỉ yêu thôi, chịu không? Vi im lặng, trái tim bỗng rộn ràng đập thình thịch. Vậy là cuối cùng cái mối tình đơn phương của cô dành cho anh cũng được Thăng đáp lại. Con nằm mơ Vi cũng không nghĩ đến ngày hôm nay. Cứ tưởng cả đời này Vi chỉ dõi theo bước đi của Vương Thăng mà thôi. Mặt đỏ bừng, Vi nói. Cậu đang tỏ tình với tớ đấy à? Thăng gật đầu. Ừ, dù ở đây không được lãng mạn lắm. Nếu cậu không thích, khi nào cậu khỏe, tôi sẽ tỏ tình lại ở một không gian khác, được không? Vi hỏi lại. Không hối hận đấy chứ? Thăng lắc đầu. Không bao giờ hối hận. Vi mỉm cười rất nhẹ, mắt không dám quay lại nhìn Thăng. Không cần không gian khác, ở đâu không quan trọng, ở với ai mới quan trọng. Thăng xoay người cô lại, đối diện với mình. Thê làm người yêu thôi nhá, có chịu không? Vi nhìn anh, dù khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên, nhưng Vi vẫn muốn một lần đầu tiên nhìn thẳng vào người mình yêu, mà không phải để cãi vã, để thách thức, mà để gật đầu chấp nhận lời tỏ tình. Bỗng nhiên tới lúc này, cả hai lại cảm thấy ngượng ngùng, chả biết nên nói gì với nhau. Vi cứ để tay của mình trong tay của Thăng như thế. Thăng cứ nhìn Vi như thế rồi phì cười. Hay thật đấy, tôi không nghĩ có ngày mình dám nói ra câu đấy. Nhưng cũng nghĩ chán rồi. Nói ra nếu người ta không chấp nhận còn hơn là giữ mãi ở trong lòng. Vi tủm tỉm. Tôi cũng không nghĩ có một ngày được nghe câu đấy đâu. Tôi nghĩ tình yêu học trò nó chẳng đi đến đâu. Nên yêu thì cứ yêu để thế thôi. Tớ với cậu cứ gặp lại cãi vã, làm sao mà nghĩ rằng cậu yêu tớ chứ? Thằng đang định nói gì đó thì điện thoại của Tường Vi reo lên, là Tường San gọi tới. Cô chị còn chưa kịp nói, cô em đã nhao nhao. Sao? Sao rồi? Anh Thăng về chưa? Vi đưa mắt nhìn Thăng rồi nói. Sao em biết anh Thăng ngồi với chị? Tường San cười trong veo. Ngồi hay nằm gì không quan trọng, vấn đề là tụi này đang hóng hớt nãy giờ đây. Vi nói giọng qua quýt. 10 rưỡi rồi đấy. Ngủ đi cho cháu tôi nó còn ngủ chứ. Hôm sau gặp chị kể cho mà nghe. San chố mắt. Hai ơi hai, hai nghĩ là em ngủ được à? Nói đi để em còn ngủ ngon chứ. Vì bối rối. Thì bọn chị yêu rồi. Tưởng San cười vang trong điện thoại. Cái đó ai chả biết. Không yêu mà ông Thăng dám viết thế kia à? Tin hot nhất đêm nay của trường chuyên chúng ta và của thành phố A, của cả Đại học Xây dựng và Đại học Công nghệ Thông tin thành phố C đấy. Nhưng cái em quan tâm là quá trình diễn biến cơ. Vi gãi đầu gãi tai, cái con nhỏ này gọi đúng lúc ghê. Cô đành giả vờ ngáp ngủ. Hôm nay chị mệt quá, chủ nhật gặp, chị kể nhá. Hoặc ngày mai chị nhắn tin được không? Tưởng San gật đầu. À, em quên chị đi làm về nhỉ? Ơ, thế anh Thăng đến chỗ chị làm à? Mà thôi, ngày mai vậy. Giờ bắt ông Văn cho gác chân để dễ ngủ đã. Chí Văn liền nói với vào trong điện thoại. Hôm nào mà vợ trả gác? Tưởng Vi cười hiền, mừng cho hạnh phúc của em rồi dục. Ngủ đi, bầu bí ngủ cho đủ giấc. Tắt máy rồi cô tủm tỉm cười. Mạng xã hội nhanh ghê. Vương Thăng thủng thẳng. Đó là cách tỏ tình nhanh nhất và cách công bố rộng rãi dễ dàng nhất. Anh vừa dứt lời, điện thoại anh lại reo lên, là Bá Trọng gọi. Tao nghe này. Anh chàng đẹp trai phía bên kia cười một cách ý nhị. Tụi tao khóa cửa nhá. Hai người cứ ôn lại kỷ niệm xưa và nói về tương lai sinh mấy đứa con đi nha. Thằng Hận không đứng trước mặt mà cho thằng bạn thân ấy mấy cái đấm. Im miệng. Bảo Long nói chen vào. Thôi, chúng ta giờ lẻ bóng rồi. Ba thằng ba trái tim đơn côi. Người ta có đôi có cặp, mình lại lẻ ba, để tụi nó yên đi. Lê Minh luôn hiền lành nhất. Thôi mấy ông treo đủ rồi đấy, đóng cửa đi ngủ đi. Thằng gật đầu. Ừ, tụi bay ngủ đi. Tụi để tao ở bệnh viện xem Vi thế nào đã. Lỡ sốt còn biết đường mà gọi bác sĩ. Trọng cũng biểu đồng tình. Ừ, sốt virus thường sốt đi sốt lại đấy. Không nên chủ quan. Giường bệnh viện tuy chắc nhưng mà hai người nằm yên thì được. Ngọ nguậy cũng khó trở, cũng không nên chủ quan đâu. Anh bạn kia nói xong thì cười danh mãnh rồi tắt máy luôn, để Vương Thăng chưng hửng. Tiêu hóa xong câu trước, chưa kịp trả lời thì sôi máu với câu sau. Đến khi tiêu hóa hết trọn vẹn thì thằng bạn chỉ cho anh nghe những tiếng tút tút do ngắt kết nối. Tắt máy rồi, Thăng quay sang Vi. Ngủ đi, mai kiểm tra mọi thứ rồi xem thế nào đã. Đừng có bướng ngay chưa. Vi nhìn anh. Định ở lại thật à? Thăng gật đầu rồi liếc bộ sofa trong phòng VIP. Ừ, Thăng nằm ở kia. Còn xem người yêu có bị sốt không chứ. Về nhà nóng ruột sao chịu được. Vi nhìn theo ánh mắt của Thăng rồi nói. Chỗ đó nhỏ, người cao thế kia thì vời sao được. Để Vi lại đó, Thăng nằm đây này. Thì cô có ý định ngồi dậy, Thăng ấn người cô xuống. Hâm à, tôi có phải bệnh nhân đâu. Không sao đâu, giờ mọi chuyện sáng rồi, lòng nhẹ nhõm rồi, sẽ dễ ngủ thôi. Nói mãi không được, Vi đành chấp nhận để Thăng lại ghế nằm. Thế nhưng chỉ có một cây chăn, cô lại lo lắng. Này, nằm ở đó lạnh lắm đấy. Thăng lắc đầu. Không sao đâu, phòng kín không lạnh. Thế này còn sướng chán. Hồi ở quân ngũ đứng gác ngoài trời rất căm căm. Từ khi thay viên nằm lăn ra bốt ngủ luôn thì sao? Rồi Thăng nhìn Vi cười. Này, có thấy ai yêu nhau mà xưng hô cậu với tớ không nhỉ? Đổ đi chứ. Vi cụp hàng mi cong vút thẹn thùng. Không, bằng tuổi, lại là bạn học, xưng em trông kỳ lắm, ngại chết đi được ý. Thăng nãy giờ vẫn cầm bàn tay của Vi dịu giọng. Này này, người ta sinh tháng 8, Vi sinh tháng 12 cơ mà. Hơn những 2 tháng đấy, đổi nha, thử gọi nào. Vi nghĩ cũng đúng, không xưng anh em, sao biết là yêu nhau cơ chứ. Rồi người ngoài không biết, lại ve vãn người yêu xoáy ca này thì mệt lắm. Cô gật đầu. Ừ thì gọi. Thăng đưa ánh mắt chờ đợi. Gọi thử xem nào. Vi nhoẻn cười. Anh Thăng, sao, nghe được không? Thăng cũng cười theo. Được quá đi chứ. Từ nay, ai gọi sai sẽ bị phạt đấy. Có chịu không? Vi đánh vào người của anh. Cậu khôn thế, bên người ta khó gọi rồi mà. Thăng cười. Gọi sai rồi, phạt. Vi tắt nụ cười dịu mặt. Phạt thế nào? Thăng đặt bàn tay của Vi lên môi của mình, thơm chụt một cái rồi nói. Khởi đầu là hôn tay, sau đó tăng dần theo thứ tự. Tóc tới trán, mũi rồi môi. Sau đó nghĩ tiếp. Kiểu này chắc ngày mai là tới môi rồi đấy. Vi cười. Còn lâu nhá, giờ chịu đi ngủ chưa? Thăng chưng hửng. Hỏi ai đấy? Vi nháy mắt. Khôn, thế chịu đi ngủ chưa? Thăng vuốt tóc Vi rồi đứng dậy đi lại sofa. Được rồi, anh lại ngủ. Anh tắt bớt đèn nhá, cho em dễ ngủ. Vi gật đầu, Thăng rém chăn cho cô và tắt đèn trong phòng. Đúng là da của ghế sofa lạnh thật, ghế lại ngắn nên Thăng rất vất vả với nó. Anh nằm còng queo ở trên ghế nhưng chẳng tài nào ngủ được vì nằm mãi một tư thế không quen. Thăng không dám cựa quậy vì sợ Vi thức giấc. Một lát sau, anh nghe tiếng Vi trở dậy nên cũng bật người như lò xo. Em đi vệ sinh hay gì đấy? Vi ôm cái chăn đi lại phía anh. Lạnh lắm nên khó ngủ đúng không? Anh đáp đi. Dĩ nhiên là Thăng không chịu, đùn đẩy mãi. Cuối cùng Vi nói. Thôi, anh lại giường đi. Giường vừa rộng vừa dài. Một mình em nằm trống trải quá. Thăng tò mò. Thêm nằm ở đâu? Bì gãi đầu. Trên giường chứ đâu, có gối ôm ngăn ở giữa. Thăng mỉm cười. Không sợ à? Vì lắc đầu. Sợ gì, em khỏe rồi. Võ công dù không bằng lính nhưng mà đủ để lính sợ. Thăng đứng hẳn dậy, kéo tay của cô đi lại phía giường. Em yên tâm đi, lính cụ Hồ có tem bảo hành nha. Khi cả hai đã nằm hai bên gối ôm, Vi quay mặt vào tường chán rồi lại quay ra. Sợ Thăng mất ngủ nên thở cũng nhẹ. Bỗng Thăng lên tiếng. Em không ngủ được sao? Cố gắng một chút, mai kiểm tra lại ổn thì về nhà cho thoải mái. Vi cười. Anh, nói chuyện một chút có được không? Thăng vươn đôi tay ra vuốt mái tóc của cô. Mình còn cả đời để mà nói chuyện cơ mà, giờ nghỉ cho khỏe nào. Vi lắc đầu. Em khỏe rồi mà, em hỏi một chút thôi nha. Anh thích em từ khi nào thế? Nhìn được bộ mè nheo của Vi, Thăng không chịu nổi. Anh đặt tay lên khuôn mặt thanh tú, qua một chiếc gối ôm mà cả hai vẫn cảm nhận được trái tim của đối phương đang đập thình thịch. Thích từ lớp 10, trong lần gặp nhau đầu tiên ấy. Vi ngạc nhiên. Hả? Gặp lần đầu mà thích á? Anh giỡn à? Thăng lắc đầu. Ai dám giỡn với em? Lần đầu nhìn điệu bộ nhí nha nhí nhảnh là thích rồi. Sau đó thấy ương bướng chả giống ai, lại càng thích chinh phục. Tối nay phải nhìn mặt cho đã, không bỏ công 3 năm cốc 3, chỉ nhìn lưng thôi. Vi tò mò. Này, sao thích mà cứ cãi người ta với bơ người ta đi thế? Thăng tủm tỉm. Anh thích trêu điên em, cái mặt em lúc tức giận ấy đáng yêu cực luôn. Vi đấm nhẹ ngực của anh. Vớ vẩn, làm sẽ có ai cáu mà đáng yêu chứ, toàn nói cái không đâu. Thăng vuốt vuốt tóc của cô. Người ta giấu xoài cho em này, hoảng sợ khi nghe em ốm này, thấy canh của em bị đổ thì nhường phần canh cho em và bị em vứt vào thùng rác này. Không thương thì là gì? Vi lườm Thăng. Thương mà thế á, cục xúc, bảo xin đi nhờ cũng không cho. Vi cười. Vì anh đi tập võ, kẻ kẻ theo em là anh không tập nổi. Vi nhỏ nhẹ. Em không hay biết gì, thế mà không nói ra để người ta tưởng là đơn phương. Thăng vươn người qua gối thơm lên trán của cô. Đơn đâu mà đơn, giờ ngủ nha, kẻo mai ở bệnh viện mà dậy muộn là không hay đâu. Vi gật đầu. Thăng bỗng rút chiếc gối ôm đặt ra phía sau lưng Vi và ôm trọn thân hình bé nhỏ, kê đầu Vi lên tay của mình. Vi cố đẩy vòng ngực ấm kia, dù lòng đang ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng chàng trai kia có vòng tay chặt lắm, trái tim ấm lắm, giọng nói như một thứ thuốc thôi miên Vi. Nhớ quá, cho anh ôm một chút thôi. Sáng hôm sau Vi tỉnh dậy, thấy chỉ còn một mình trên chiếc giường. Chiếc gối ôm vẫn đặt phía sau lưng, chiếc chăn rém cẩn thận như người ta chèn cho em bé khỏi giật mình khi ngủ. Vương Thăng đâu? Nhìn quanh một lượt, phòng bệnh vắng tanh. Không lẽ chuyện hôm qua chỉ là mơ? Giấc mơ ấy sao mà chân thật đến thế? Vi còn cảm giác được cả mùi hương trên cơ thể của anh đang ở đâu đây. Cô lại tự cười mình, chắc sốt cao quá rồi tự mơ tưởng. Vương Thăng có bao giờ ngọt ngào như thế? Ơ, nhưng vậy thì ai đưa cô vào đây? À đúng rồi, cái status. Nếu là sự thật thì status đó vẫn còn trên Facebook cá nhân của cô chứ. Vi ngồi dậy, định đưa tay tìm máy điện thoại thì cánh cửa phòng VIP bật mở. Vương Thăng cầm theo một cặp lồng cháo bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Anh quay nhìn lên giường, thấy Vi đang ngồi thẫn thờ thì mỉm cười vui vẻ. Em dậy rồi à? Không ngủ thêm đi. Lúc này Vi tin chuyện tối qua là thật. Vương Thăng bằng thương xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô đây mà. Chẳng cần xem điện thoại làm gì nữa, cô bước xuống giường và nói. Anh đi đâu đấy? Mấy giờ rồi? Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Vi, Thăng đưa tay véo nhẹ mũi của cô. Anh ra ngoài mua cháo. Sao thế? Không thấy anh dỗi rồi à? Vi lắc đầu. Không, vì em tưởng chuyện tối qua là mơ, nhưng giờ thì hiểu rồi, không phải mơ nữa. Vương Thăng đặt cặp lồng cháo lên bàn rồi quay lại nhìn Vi. Tưởng mơ rồi ngẩn ngơ trên giường thế á? Anh vừa nói vừa giang tay kéo Vi vào lòng, một tay áp người cô vào ngực, một tay vuốt tóc của cô. Thế này cảm giác đã thật chưa? Vi gật đầu. Rồi ạ, ấm quá. Vương Thăng đặt môi của mình lên tóc của cô rồi nói. Vào đánh răng đi, anh nhả kem vào bàn chải rồi đấy. Xong ra đây ăn cháo, Lát nữa anh đem qua gặp bác sĩ, trưởng khoa để kiểm tra một chút nhé. Vi rời vòng tay rồi lại ôm lấy tấm lưng rộng của Thăng. Cảm ơn anh. Thăng bật cười. Ngốc, ơn huệ cái gì. Tưởng Vi nghe vậy vội đi vào vệ sinh cá nhân. Chưa bao giờ Vi nghĩ mình được chiều chuộng thế này. Cảm giác yêu cứ lâng lâng như đi trên mây. Rời khỏi nhà vệ sinh, cô thấy Thăng đang lúi húi múc cháo ra bát. Vi mỉm cười. Để đó em làm cho, em khỏe xe rồi mà. Thăng kéo cô ngồi xuống sofa. Thôi, nhìn xanh lẻo thế kia, em chả biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Giờ ăn nào. Cả hai cùng ngồi ăn uống vui vẻ. Vương Thăng vừa ăn vừa nhìn sang Vi. Nếu chỗ công ty rượu công việc áp lực quá, em cứ xin nghỉ đi. Sức em trụ không nổi đâu. Và lại anh không muốn em đến những nơi phức tạp quá như quán bar Spring. Vi mím môi nói. Thực ra ở đó em làm văn phòng nên công việc nhàn lắm. Mọi người cũng tốt nữa. Hôm đó là hết người giao hàng nên em đi giúp các anh chị thôi. Mà đúng ra thì chỉ đứng dưới hầm rượu. Nhưng cái người thanh toán lấy đi lên quầy pha chế có việc nên em mới lên đấy chứ. Nhưng nếu vì đó là công ty của anh Nhật nên em muốn nghỉ thì... Để em xem lại. Thăng bật cười. Không, chắc chắn là không phải vì anh Nhật. Anh ấy là người tốt, còn quan tâm em khi anh không ở đây. Sao lại bắt em nghỉ vì lý do vớ vẩn thế được? Anh không cấm em làm việc, nhưng làm gì cũng phải nghĩ cho sức khỏe. Còn lại, miễn em thấy vui là được, hiểu chưa? Tưởng Vi gật đầu. Vì em không muốn bố mẹ vất vả, em muốn tự lập. Bố mẹ khổ cực nhiều rồi, bé San xem như là ổn. Còn em đang nhiều dự định lắm. Em chỉ sợ anh ngại Minh Nhật thôi. Nhưng em thề đấy, em chưa bao giờ có ý định gì với anh ấy cả. Chỉ từ phía anh ấy thôi ý. Em vẫn bảo với anh ấy là em chờ anh mà. Thăng nhíu mày. Anh ấy biết anh ư? Vi cười. Thực ra là anh ấy biết anh qua lời kể của em. Khi anh Nhật bày tỏ tình cảm, em đã kể rằng em yêu đơn phương một người học cùng cấp 3, nên anh Nhật nói sẽ đợi em. Nhưng giờ đây mọi việc khác rồi, chuyện đó không còn ngại nữa. Vương Thăng cầm lấy bàn tay của Vi. Vi, em nghe anh nói này, anh không ích kỷ hẹp hòi thế đâu. Anh và em học hai trường khác nhau, thuộc hai ngành khác nhau, nên nếu không cảm thông cho nhau thì khó hòa hợp lắm, có hiểu không? Em cứ làm những gì mà em cảm thấy thoải mái, miễn em không mệt là được. Vi gật gật, lại dúi mặt vào vòng ngực ấm. Anh cứ thế này, em sợ sẽ quen hơi anh là mệt á. Thăng bật cười. Anh cũng thế. Ăn uống xong xuôi, Thăng đưa Vi sang phòng của bác sĩ trưởng khoa, chứ không chờ những bác sĩ khác lại phòng kiểm tra nữa. Sau khi cho cô làm một số xét nghiệm cần thiết, vị bác sĩ nói. Nhìn tổng quan thì ổn rồi đấy. Còn vấn đề thiếu máu thì sẽ bổ sung thuốc theo đơn của chú, kết hợp với chế độ ăn uống là ổn thôi. Vương Thăng cảm ơn bác sĩ rồi quay sang Vi. Vậy chúng ta về được rồi. Vị bác sĩ chỉnh lại cặp kính và nói. Hai đứa về đi. Lúc nào về thành phố A, cho chú gửi lời hỏi thăm anh Nghiêm với nhé. Mà con đưa cho chú số điện thoại của bố đi. Thỉnh thoảng chú gọi điện hỏi thăm. Thì ra đây là người quen của gia đình Thăng. Thảo nào mà họ nhiệt tình thế. Vi trộm nghĩ chắc hẳn bố anh cũng không thuộc dạng vừa. Thăng đưa số điện thoại của bố cho vị bác sĩ kia. Chú ấy lưu xong thì nhìn lên Thăng. Đây là... Thăng nhìn Vi cưng chiều rồi nói. Dạ, là Tường Vi, người yêu của cháu. Học cùng với cháu từ cấp 3 đấy ạ. Vị bác sĩ ả lên một tiếng thích thú rồi tạm biệt hai người. Thăng đưa Vi ra taxi để về phòng trọ. Bác Lộc thấy chiếc taxi đỗ lại trước cổng nhà trọ thì chạy ra. Nhìn thấy Thăng và Vi, bác cười hiền. Vi về rồi hả? Ổn chưa con? Hôm qua con làm bác lo quá. Vi cúi chào bác rồi nói. Dạ cháu cảm ơn bác, cháu đỡ rồi ạ. Chiếc taxi đi khuất, bác chủ trọ nhìn Thăng và cười. Hôm qua cậu này cũng sợ lắm đấy. Mà lúc đầu bác cứ ngờ ngợ, thấy cậu ấy quen quen. Giờ bác nhớ ra rồi, cậu ấy là người trong bức ảnh để ở bàn học của cháu có đúng không? Vi gãi đầu gãi tai. Dạ đây là Phương Thăng, bạn trai của cháu. Bác Lộc vội mở cổng khu trọ, vừa thao tác vừa nói. Xe của hai đứa đang ở bên nhà bác. Túi xách của Vi cũng vậy, bác cất cẩn thận rồi. Giờ cứ nghỉ ngơi vài hôm đã. Lúc nào cần lấy thì ơi bác nhé. Vi cảm ơn bác Lộc rồi vào phòng. Lần đầu tiên Thăng tới đây, một căn phòng khá rộng, sạch sẽ và gọn gàng. Trên bàn học, bên cạnh hình ảnh của Vi mặc bộ đồ cử nhân hôm chụp kỷ yếu, chính là ảnh của Thăng được cô cắt ra từ hình của lớp rồi phóng to lên. Nhìn cảnh đó, bỗng nhiên Thăng cảm thấy cay cay sống mũi. Người con gái này yêu anh bằng một tình yêu thuần khiết hiếm có. Không biết anh phải yêu cô bao nhiêu cho đủ, cho xứng đây. Thấy mặt Thăng trầm tư, Vi chủ động ôm anh từ phía sau. Sao thế? Không nhận ra mình à? Thăng xoay người ôm Vi. Nhận ra chứ, nhưng giờ không muốn gọi Vi xinh đẹp là em nữa. Vi ngẩn mặt ra. Chán rồi à? Thăng cười. Có điên mới chán. Không gọi em để gọi là vợ, chứ có người yêu xinh thế này, cưới muộn giữ mệt lắm. Vi lại ngượng. Khổ thật, đanh đá ngông nghênh, thế mà trước Thăng lại chẳng thể nào khác ngoài sự thẹn thùng. Thôi nha, em yêu chưa được 24 giờ nhá. Hôm nay không đi học sao? Thăng lắc đầu. À, hôm nay anh nghỉ. Cũng may nay còn lịch nghỉ đấy, chứ được người ta chấp nhận là yêu đột ngột thế này, học cũng khó vào. Vi lườm Thăng bằng một ánh mắt sắc ngọt. Này, yêu nhưng không được bỏ bê học tập đâu đấy. Thăng thích thú hôn chuột vào bờ môi cong của Vi. Phải học chứ, học để còn chăm sóc vợ con, để còn thực hiện ước mơ xây nhà dưới lòng đất. Anh đùa thôi, nhưng nếu chúng ta cưới sớm cũng có sao đâu, như bé San đấy. Vi lắc đầu. Thôi, San đủ làm bố mẹ đau đầu rồi. Dù em là sinh viên năm thứ ba, nhưng anh lại mới năm thứ nhất. Em sẽ ra trường trước anh 2 năm cơ mà. Thăng cười. Biết rồi, anh thua vợ, chấp nhận. Nhưng vấn đề là ngành anh đang học có thể vừa học vừa làm, tự lo cho bản thân. Anh cũng không dùng tới tiền của bố mẹ đâu, dù tháng nào bố mẹ cũng gửi. Khi nào có cơ hội thực hiện những dự án lớn thì anh mới sử dụng. Có lẽ chưa bao giờ Vi thấy mình và Thăng lại hòa hợp trong suy nghĩ đến thế. Chắc là khi người ta yêu, khi trái tim của họ chung nhịp đập với nhau, thì tâm hồn của họ cũng sẽ đồng điệu với nhau, cùng suy nghĩ, cùng lời nói. Đó là sự hòa hợp diệu kỳ trong tình cảm mà khi người ta sống trong tình yêu thương và sống bằng tình yêu thương mới thấu hết được. Từ ngày hôm đó, người ta lại thấy một anh chàng cao lớn ngồi trên chiếc mô tô hầm hố tới chở cô bé Tường Vi nhỏ nhắn tới trường, đi vào tới văn phòng công ty W. Có những ngày nghỉ, anh rảnh rỗi cùng cô đi phượt ở những huyện vùng núi và tặng quà cho các trẻ em vùng cao. Vì thích cuộc sống như thế, tự do tự tại, được học ngành mình yêu, được làm những điều mình thích và được yêu người mình luôn hướng về. Buổi sáng cuối cùng của tháng 12 dương lịch. Hôm nay, Vương Thăng hứa đến sớm đưa cô đi ăn rồi tới lớp. Tối sẽ đi tất niên cùng với hội bạn thân của anh. Vi chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ tiếng xe mô tô quen thuộc thì điện thoại của cô báo tin nhắn đến. Vi à, anh Nhật đây, anh về rồi, chúng ta gặp nhau nhé, anh có điều bất ngờ cho em đấy. Minh Nhật về sao? Đột ngột quá. Mấy hôm trước anh mới nhắn tin qua Messenger với cô, không thấy anh nói gì tới việc này. Chắc là anh muốn cho cô bất ngờ đây. Có lẽ mới về nên anh mua sắm tạm sim điện thoại để dùng nhắn tin chăng? Nhưng điều bất ngờ mà anh nói là gì nhỉ? Vì Minh Nhật chắc chắn đã biết chuyện của cô và Vương Thăng. Vi vui vẻ nhắn lại. Anh về lúc nào thế? Bất ngờ thật đấy. Em tưởng là dịp Tết dương lịch anh không về chứ. Người bên kia nhắn tin lại ngay. Anh nhớ em nên về thôi. Anh vừa về tới thành phố C rạng sáng nay. Tối chúng mình gặp nhau một chút nha. Vi lướt tay trên máy điện thoại. Dạ, tối nay em bận đi tất niên cùng với bạn rồi. Anh về có lâu không? Đúng lúc đó, Vi cũng nghe thấy tiếng mô tô quen thuộc. Chỉ vài phút sau, bóng dáng cao lớn đã đứng trước mặt của cô. Nhìn điệu bộ ỉu xìu của Vi, Vương Thăng nói. Sao thế? Anh tới chậm có 5 phút mà đã giận sao? Tắc đường quá mà. Vi mỉm cười. Không, em có giận đâu. Nhưng anh ơi, anh Minh Nhật nhắn tin là anh ấy đã về Việt Nam. Mà sao em thấy có gì đó lạ quá? Thăng nhíu mày. Lạ thế nào em? Anh chưa hiểu vì anh chưa gặp anh ấy bao giờ. Chỉ mới nhìn thấy thôi. Vi trầm tư suy nghĩ. Cái kiểu nhắn tin, anh Nhật thường nhắn tin bằng ngôn ngữ chín chắn hơn nhiều. Vương Thăng đọc qua mấy tin nhắn của Vi đưa rồi nói. Anh nghĩ có thể anh Nhật mới về còn mệt nên thế thôi. Hay là em mời anh ấy cùng đi ăn sáng với chúng ta xem sao? Vi trố mắt. Được hả anh, không giận chứ? Thằng búng mũi của cô. Giận hờn gì, giận ai, vớ vẩn. Xem cứ nghĩ Vương Thang này hẹp hòi thế nhỉ. Anh không có giận hờn gì hết. Em cứ nhắn tin đi. Vi tần ngần đặt tay lên ngực của Thăng. Thật nhá, anh không được nói giỡn đâu đấy. Không được nghĩ linh tinh đâu. Thăng xoay người Vi đối diện hẳn với mình, nâng cằm cô lên nhìn thẳng anh. Vi, anh không nghĩ gì hết. Nếu như em có ý với anh Nhật thì đã chấp nhận anh ấy từ lâu rồi, đúng không? Anh đâu còn có cửa để mà làm người yêu em như bây giờ nữa. Thế nên việc gì anh phải ghen tuông vớ vẩn? Cái thời gian ghen ấy anh dành để yêu em, để đưa em đi chơi còn thú vị và ý nghĩa hơn nhiều. Vi mỉm cười. Thế mới đúng Vương Thăng của em chứ. Để em thử nhắn tin xem thế nào nhé. Giờ cô soạn tin nhắn. Anh Minh Nhật, mời đi ăn sáng cùng tụi em luôn nha. Vi nhắc tới hai từ tụi em, Nhật sẽ hiểu là cô không đi với người đàn ông khác mà không có Vương Thăng. Nhắn tin như thế, Thăng cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Tin gửi đi, Vi kéo tay của Thăng. Mình đi thôi anh. Thăng chưa vội quay ra mà nói. Em xem ấy có đi cùng không đã chứ? Rồi anh bước tới tủ đồ của Vi, thản nhiên mở ra và lấy một chiếc áo khoác mặc lên người cô. Nãy anh thấy hôm nay lạnh hơn đấy, em mặc thêm vào đi, ốm lại gầy thêm đấy. Đúng lúc đó, tin nhắn báo tới điện thoại của Vi. Tụi em? Không, anh chỉ muốn gặp một mình em thôi. Tưởng Vi xinh đẹp à? Tối nay hy vọng em sẽ dành cho anh một khoảng thời gian của ngày cuối năm, thế nhá. Vương Thăng đọc xong giọng ngán ngẩm. Anh chàng Cao Minh Nhật lịch sự và chín chắn mà em nói đấy sao? Anh thấy cách nhắn tin này giống mấy đứa con nhà giàu được nuông chiều ấy. Vi gật đầu. Chính xác là thế. Thế em mới bảo không giống cái lối ăn nói của anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ nói năng cái kiểu cợt nhả thế này đâu. Em sẽ từ chối. Vi nói xong thì trả lời ngay tin nhắn. Xin lỗi, bạn nãy em nói rồi. Tối nay tụi em sẽ đi tất niên. Thôi hẹn anh dịp khác nhé. Tạm biệt. Cô nói xong thì cất máy vào cặp sách và cùng với Thăng đi ăn sáng. Đưa cô tới Đại học Công nghệ Thông tin, Thăng nhỏ nhẹ. Ngày mai Trọng và Long sẽ bay qua Pháp. Thế nên chuyện của anh Nhật tạm gác lại một hôm nhé. Mai cậu ấy sẽ bay qua thành phố A này đã, rồi mới sang Pháp. Có gì thắc mắc thì tối nay cũng phải thật vui vẻ đấy. Vi cười. Trời ạ, anh nói đi đâu đấy? Miễn là có Vương Thăng thì Tưởng Vi luôn vui vẻ mà, có hiểu không? Chỉ là em thấy lạ thì nói với anh thôi, chứ không có ý gì hết. Do anh Minh Nhật trò chuyện với em không phải ít lần, vì cùng tham gia hoạt động ở đoàn trường hồi còn học ở thành phố A, nên em quen cái kiểu nói chuyện thôi. Vương Thăng gật đầu. Thì người ta đã nói gì đâu nào. À, hay là em thử nhắn tin qua Messenger cho anh ấy xem. Vì đằng nào đó cũng là số điện thoại lạ mà. Em chỉ cần nhắn tin qua Messenger thì sẽ xác định đúng là Minh Nhật đã về hay chưa. Hay là có ai đó trêu em. Vi ngớ người. Ừ nhỉ, sao cô không nghĩ ra chứ? Vì cô và Minh Nhật nhắn tin hoặc gọi điện qua Messenger thôi, cũng không thường xuyên lắm. Nhật luôn biết cách tạo khoảng cách cho cô mà. Cô nhìn Vương Thăng. Thăng, cảm ơn anh đã hiểu. Minh Nhật đối với em như một người anh trai, từ giúp đỡ em rất nhiều, chứ không có ý gì cả đâu. Thăng xốc lại áo khoác cho cô, đặt một nụ hôn lên trán của cô rồi mỉm cười. Anh biết rồi, có việc gì nhớ báo lại với anh nhé. Cho anh đón đi ăn nghe chưa? Tưởng Vi mỉm cười rạng rỡ rồi tạm biệt Vương Thăng đi vào lớp học. Giờ ra chơi, cô tranh thủ mở Messenger định nhắn tin cho Minh Nhật, nhưng đập vào mắt Vi là dòng chữ Cao Minh Nhật hiện không có trên Messenger. Một là anh đã chặn Facebook của cô, hai là anh bị ai đó hack Facebook. Lạ thật, nếu chặn thì không còn là Cao Minh Nhật mà cô quen nữa. Người từng nói đã sẵn sàng đứng phía sau dõi theo cô, mỉm cười vui vẻ khi cô hạnh phúc kia mà. Một người như thế không thể tự nhiên chặn Facebook của cô được. Còn nếu anh bị hack thì lại càng vô lý. Ai chả biết Nhật là sinh viên xuất sắc của Đại học Công nghệ Thông tin, nhiều hacker còn phải nể phục anh kia mà. Chẳng còn cách nào, Vi đành im lặng chờ đợi. Chiều hôm đó, Vương Thăng về tới phòng trọ. Chờ cô về tới phòng trọ chứ không đi ăn. Cả hai cùng nấu nướng, ăn uống và trò chuyện. Khi nghe tới chuyện của Minh Nhật, Thăng cũng ngạc nhiên. Nhưng rồi Vi nói. Thôi anh ạ, nếu có vấn đề gì bên mảng công nghệ thông tin, Em nghĩ anh ấy cũng tự giải quyết được. Tối hôm ấy, nhóm bạn hẹn nhau tại một nhà hàng sang trọng. Ba chàng trai kia đã quen với sự có mặt của Vi bên cạnh Thăng nên cũng rất thoải mái. Cô vẫn giữ phong cách ăn mặc kín đáo, ghét mặc váy như xưa, hồn nhiên trò chuyện. Bá Trọng, Bảo Long, khi nào hai người qua Pháp? Trọng cười. Ngày mai bọn tớ về thành phố A rồi qua Pháp luôn, mọi thứ chuẩn bị cả rồi. Pháp tuy xa mà không nhá. Nếu Phương Thăng có trở trò gì, cậu cứ ới một tiếng là tụi này có mặt ngay. Lê Minh nó hiền lắm, không đánh gãy được chân của thằng Thăng đâu. Thăng cười. Khiếp, bạn với chả bè. Mày đúng là bè chứ chả phải là bạn. Bá Trọng trương hửng. Cái thằng này, chả phải tao đang giúp bạn bảo vệ hạnh phúc của gia đình còn gì. Bảo Long chen vào. Đúng rồi. Thăng thủng thẳng. Người ta đang có trai vừa đẹp vừa giàu theo đuổi kia. Đáng lý ra tụi bay phải thương thằng bạn chí cốt này chứ. Vậy còn lo tao bắt nạt Vi sao? Tường Vi mỉm một màn trước mắt của những người bạn thì xua tay. Tường Vi này không thay lòng đổi dạ. Anh Thăng nói linh tinh đấy. Lê Minh gật đầu. Đúng rồi, yêu là phải tin nhau chứ. Bá Trọng à lên một tiếng. Tao và Long qua Pháp có gặp lại Thiên Vĩ. Mọi người nhớ không? Vĩ có học mấy tháng với chúng ta hồi lớp 10 đó. Giờ cũng học y ở bên Pháp. Nhưng điều đặc biệt ấy là Vĩ rất thân với gia đình của chú Vũ Phong đấy. Tưởng Vi reo lên. Cảnh sát Đinh Vũ Phong ngày trước cướp dâu đúng không? Eo ơi, tớ mê chú ấy cực kỳ luôn. Tớ có một tấm ảnh chụp chú ấy mặc cảnh phục đấy, trông cực kỳ phong độ và bản lĩnh. Chú Phong quả là mẫu người đàn ông mơ ước, vừa giỏi giang lại vừa trung tình, quá ngưỡng mộ luôn. Tưởng Vi say sưa nói về vị cảnh sát mà không hề để ý đến khuôn mặt xám xịt của ai kia. Đang hăng hái, cô bỗng nghe Thăng háng giọng. Cuối đông đầu xuân sao mà nóng thế nhỉ? Vi vô tư quay sang Thăng. Ơ, em thấy lạnh mà, hay là anh mệt? Thăng lắc đầu ngán ngẩm. Chả có ai vô tư như vợ mình. Vi chau mày nghĩ, trong khi ba chàng trai phía đối diện tủm tỉm cười, khi liếc sang Vương Thăng lần thứ hai, Vi xịu mặt. Lại ghen vớ vẩn. Ai lại ghen với thần tượng bao giờ? Chữ ghen to tướng ở trên trán kìa. Thăng lắc đầu. Không ghen mà, chỉ là những người đàn ông xung quanh vợ rất gì vợ này nọ nhá. Anh không ghen nhưng anh cần đề phòng một chút. Vi ngạc nhiên hết cỡ. Trời, chú Phong là bậc trai chú mà. Anh ấy đi đâu đấy? À, con gái chú ấy cũng tên là Vi nhá, nhưng là Đinh Tú Vi, nên em cũng như con của chú ấy thôi mà. Thăng, anh bỏ cái bộ mắt ấy đi được không? Thăng phỉ cười. Hâm mà, ai lại đi ghen với chú Vũ Phong? Chú ấy chỉ yêu mỗi cô Nguyệt Cát thôi, cũng như em ấy chỉ phù hợp với anh thôi. Nhưng anh đang nói là hoa thơm thì lắm ong bướm, người đẹp thì lắm kẻ ngắm nhìn, nên anh phải đề phòng thế thôi. Bá Trọng gật đầu. Đúng, ngoài bố vợ và anh trai vợ, nếu có thì tất cả những người đàn ông còn lại xung quanh cô ấy đều phải đề phòng. Vi ngạc nhiên. Ơ, các cậu lại còn hùa theo nữa. Ba chàng trai cười vui vẻ. Còn Vương Thăng rất tự nhiên kéo sát Vi vào mình, hôn lên trán của cô như chỗ không người rồi nói. Ai bảo em xinh đẹp, giỏi giang làm gì? Bá Trọng thở dài. Kêu hai người tới ăn tất niên, ăn xong rồi lại thả thính cho tụi này xem sao. Tụi này cũng có mắt đi nhá, có trái tim nữa. Vi đỏ mặt quay sang Thăng. Cái anh này không có việc gì làm à? Đi ăn tất niên mà. Thằng vuốt tóc cho cô. Kệ, cho chúng ga tô chơi. Rồi anh quay sang Trọng. Mày xem cái đơn thuốc thiếu máu tao đưa đấy, sang Pháp xem loại nào tốt nhất đưa cho Vi gửi về nhá. Phải có sức khỏe tốt trước khi cưới và sinh em bé. Vi lại ngạc nhiên tập 2. Hả, tính cái gì xa thế, đã ra trường đâu? Thằng thủng thẳng đáp. Tình yêu đâu có trường lớp gì, yêu là cưới thôi. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi, anh hốt lúc nào cũng theo lúc đấy, đỡ không kịp đâu. Trọng nhìn hai người bạn vui vẻ. Ok, ta sẽ hỏi giáo sư giờ hai người về chưa. Thăng lắc đầu. Tao và Vi qua siêu thị mua vài thứ, mai về thành phố A thăm nhà. Nhưng Vi muốn ngắm cảnh nên sẽ đi ô tô. Đi mô tô sợ Vi mệt, máy bay lại không ngắm được cảnh. Hè này chắc tao thi bằng ô tô luôn để đi cho an toàn. Thỉnh thoảng chở vợ đi dạo, gió mưa không lo gì. Lê Minh gật đầu. Hôm nào đăng ký thì bảo tao luôn nhé. Bảo Long chen vào. Thôi, hè cả hội thi luôn, để bọn tao về rồi thi. Mọi người quyết định như vậy rồi vui vẻ ra về. Vương Thăng đội mũ bảo hiểm cho Vi, chiếc mô tô lại hòa vào dòng người đi trên thành phố C tấp nập. Ở một góc nhà hàng, sau khi họ rời đi, một khuôn mặt tuấn tú nhếch nụ cười. Lâm Tường Vi, hình như mọi việc với em quá dễ dàng rồi đấy. Tường Vi và Vương Thăng vui vẻ đi siêu thị. Thấy anh mua mấy giỏ quà cao cấp giống y hệt nhau, cô tò mò. Thăng, sao anh mua nhiều thế? Thăng gõ nhẹ đầu cô. Hỏi hay chưa này? Chỗ này chia đôi ra, một nửa anh đưa về ra mắt bố mẹ vợ tương lai, một nửa em đưa về ra mắt nhà chồng tương lai, hiểu chưa? Vi níu tay Thăng. Anh ơi, có sớm quá không? Chúng ta mới chỉ là yêu nhau thôi mà. Thăng nhíu mày. Em mới chỉ yêu, chứ anh thì không. Tính ra từ lớp 10 đến nay cũng ngót nghét 5 năm trời rồi đấy. Vi rẩu môi. Thì người ta cũng thế mà. Thăng cười đưa tay véo mũi của cô. Vậy sao gọi là mới yêu nữa hả cô nương? Thế nhưng cái cảm giác ra mắt nhà người yêu khiến Vi cảm thấy hồi hộp. Cô lắc lắc tay của Thăng. Anh ơi, nhưng mà em cứ sợ sợ sao đó. Gia đình anh như vậy, liệu bố mẹ anh có đuổi em về không nhỉ? Thăng lại bật cười. Lại xem phim Hàn nhiều quá rồi đấy. Làm gì mà đuổi. Em vừa xinh xắn, dễ thương, lại học giỏi, sợ không đủ sức mà giữ lấy chứ. Vi tần ngần, vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Nhưng mà anh ơi, em chưa có gì trong tay, và lại gia đình của em không môn đăng. Chữ hộ đối chưa kịp nói ra, cô đã thấy Vương Thăng cúi xuống, miết nhẹ môi mình. Lần đầu tiên môi anh chạm vào môi của cô, sự va chạm nhẹ nhàng khiến cả người của cô run lên, dây thần kinh như lẩy bẩy, làm khuôn mặt cứng đờ. Vi liếc Thăng. Làm cái gì đấy? Bao nhiêu người kìa? Vương Thăng nuốt ngang cụm nước bọt. Cho chừa cái thói ăn nói lung tung đi. Em không phải lo gì hết. Anh yêu ai hay lấy ai, không quan tâm đến gia cảnh. Và lại bố mẹ anh có lạ gì em nữa đâu. Làn môi nhỏ xinh của Tường Vi chu lên. Nhưng mà đó là với tư cách là bạn học thôi. Còn bây giờ là người yêu cơ mà. Thăng vuốt nhẹ mái tóc của Vi. Cảm giác những ngón tay của anh đan vào tóc khiến cô thấy vững tin hơn. Đâu có. Bố biết anh yêu em từ khi học cấp 3 cơ. Chính bố là người giúp anh đủ tự tin để theo đuổi cô gái bướng bỉnh này đấy. Kể cả cái đêm ấy thấy em đứng cùng với Minh Nhật, bố vẫn bảo với anh rằng những thứ nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Thế nên anh nghĩ bố mẹ sẽ rất vui khi ngày mai anh đưa cô con dâu này về. Tưởng Vi nhìn xuống chân, di di đôi giày ở trên nền. Nhưng chúng ta còn trẻ. Thăng lắc đầu. Không, chúng ta đã đủ trưởng thành để xác định tình cảm của mình, đủ chín chắn để quyết định con đường phía trước. Với anh, yêu là cưới. Anh xác định rồi, chứ nếu còn lông bông thì mấy năm qua anh đã không kiên trì hướng về em, có hiểu không? Vi gật đầu. Em hiểu rồi. Thăng, cảm ơn anh. Vương Thăng nghiêng đầu nhìn cô. Tưởng Vi, cảm ơn em đã yêu anh. Giờ mình về thôi. Anh xốc lại áo khoác cho cô, rồi ra thanh toán và chở Vi về phòng trọ. Vương Thăng cầm lỉnh kỉnh mấy đồ dùng cá nhân và rau củ quả, thịt cá mua chất đầy vào tủ lạnh cho Vi. Mấy giỏ quà được đặt ngay ngắn lên trên bàn. Vi cười. Anh cứ làm những sắp chất đó đến nơi ý. Thăng nhìn cô. Không được chủ quan. Thiếu máu rồi thiếu chất, suy dinh dưỡng ra đó là mệt nha. Anh phải chăm dần cho mẹ của các con anh chứ. Ngày kia quay lại đây sẽ thực hiện chế độ ăn mới. Vi gật đầu. Rồi rồi, dành về ngủ sớm đi. Mai còn đi nghe chưa? Vương Thăng mỉm cười, nháy mắt danh mãnh. Chưa. Giao thừa dương lịch đầu tiên bên người yêu, có ngốc mới đi về. Anh nói mà ánh mắt không rời khỏi đôi đồng tử của Vi. Hại cô không biết giấu mặt đi đâu, đành chuyển hướng nhìn xuống đất. Nhưng Vương Thăng nào để cô mất chú ý đến như vậy. Anh nâng cằm cô lên, ép khuôn mặt của Vi đối diện với mình. Giọng của anh khàn khàn, mang chút ma mị. Nhìn anh. Vi nhìn một người như bị thôi miên bởi ánh mắt và giọng nói ấy. Khi làn môi phong tình kia ghé sát mặt của mình, cô như một cái máy khép nhẹ hàng mi, cánh đào e ấp khẽ mở nghênh đón nụ hôn đầu đời. Sự va chạm của hai bờ môi khiến Vi lại run rẩy. Vương Thăng kéo eo cô sát vào mình, cảm giác hai trái tim thật gần, hai cơ thể thật gần Chiếc lưỡi mềm mát của Thăng nhẹ nhàng luồn lách vào khuôn miệng của Vi, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xanh của cô rồi chạm vào đó. Nụ hôn đầu đời khiến cả người của Vi nhẹ bẫng, đầu óc lênh đênh như đang ngồi trên con thuyền tình đến bến bờ của hạnh phúc cùng với Vương Thăng. Cô vô thức ôm lấy tấm lưng rộng mà Vi nghĩ rằng cả đời này sẽ che chở cho cô, là điểm tựa vững chắc cho cô. Chiếc lưỡi của Thăng mềm lắm, mang theo một hương vị lạ lẫm. Chiếc lưỡi quen với không gian trong miệng của Vi, khuấy đảo, rút cạn mật ngọt, khiến cho Vi chới với. Vương Thăng mới lưu luyến rời khỏi bờ môi của cô, cảm giác luyến tiếc và tham lam vẫn đọng lại trong ánh mắt. Anh cúi xuống miết nhẹ làn môi đã sưng lên rồi thì thầm: "Anh xin lỗi." Vi dúi đầu vào ngực của anh: "Không sao, là em tự nguyện mà." Thăng ôm lấy cô rồi nói: "Em lấy mất nụ hôn đầu đời của anh, thế nên từ giờ phải có trách nhiệm với anh đấy." Vi cũng thoải mái nhìn anh: "Anh cũng vậy." Cả hai cùng bật cười. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo ở trên tường trong phòng của Vi đang dừng lại số 12. Vi giật mình: "Thăng, khuya quá rồi." Thăng nhìn cô mỉm cười: "Trông em giống nàng lọ lem đi quá 12 giờ thế. Yên tâm, dù có còn cỗ xe ngựa hay không, anh vẫn tìm em, yêu em." Vương Thăng lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở hộp. Anh cầm sợi dây chuyền bằng bạc ý, sợi tuy mảnh nhưng thiết kế lạ lắm. Mặt dây chuyền là hình trái tim, khắc hai chữ VT. Thăng cẩn thận đeo vào cho Vi trước con mắt ngỡ ngàng của cô. "Cái này..." Thăng cười. "Đây là món quà đầu tiên tặng người con gái mà Vương Thăng yêu, đúng thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới. Anh muốn cả đất trời chứng kiến điều này, để chúng mình không bao giờ xa nhau, không bao giờ hiểu lầm nữa." Vi nhìn anh: "Anh mua lúc nào thế?" Thăng đăm chiêu: "Anh mua trước hôm nhập ngũ. Lần ấy anh nhắn tin bảo em đi tiễn anh là để tặng em sợi dây này và để nghe một lời hứa chờ đợi." Vi ngẩn mặt ra: "Thế sao không nói, để người ta hiểu nhầm mãi?" Thăng bật cười: "Thì bận cãi nhau ỏm tỏi, ai bảo có người dọa lấy chồng, thế nên lại cất vào ba lô đặt cạnh ảnh của em." Vi nhíu mày: "Anh có ảnh của em á?" Thăng gật đầu, rút chiếc ví ra ra, mở và chỉ vào đó: "Cái lần anh bảo mất ảnh, bắt em chụp cái khác ấy, là vì thế này đấy. Còn một tấm anh chụp trông em mặc áo dài, ép plastic để vào ba lô và giờ đang đặt ở bàn chỗ chung cư, cũng như em đặt ảnh của anh ở trên bàn đấy." Vi đấm nhẹ vào ngực của anh: "Đúng là, thế mà để người ta khóc mãi." Thăng lại ôm chặt lấy cô: "Anh thấy em khóc, lúc ấy anh hận bản thân mình lắm. Nhưng việc rèn luyện quan trọng, anh đã tự hứa là sẽ luyện tập thật tốt để có thể đường hoàng đối mặt với em." Vi nhoẻn cười: "May thật đấy, cứ tưởng là không còn gặp lại. Em đang định ở vậy khỏi lấy chồng cho xong." Vương Thăng nhún vai: "Giờ thì người ta bắt lấy, rõ chưa?" Vi gật đầu: "Chắc chắn rồi, bây giờ anh về nghỉ đi, khuya rồi. Ở chung cư về khuya có sao không?" Thăng lắc đầu: "Không, với lại bọn anh cũng quen rồi, bác bảo vệ biết rõ bọn anh mà. Nhưng hôm nay cho người ta ở lại được không? Anh hứa sẽ ngoan." Vi lắc đầu: "Không được, đây là phòng trọ mà. Mọi người đều phải có ý thức, em không thể tùy tiện để bạn trai ngủ lại, sẽ không hay. Em thì không sao, nhưng người ngoài biết sẽ ảnh hưởng đến bác chủ đấy." Thăng vẫn ôm chặt cô: "Nhưng người ta nhớ." Vi cúi đầu vào ngực của anh: "Vương Thăng, đừng như vậy được không? Em không biết nói sao cả, nhưng không phải là em muốn anh về. Tuy nhiên điều kiện bây giờ..." Thăng thơm lên mái tóc của cô: "Anh hiểu mà, anh chịu khó. Em ngủ đi, sáng mai anh đưa đi ăn rồi mình về nhà." Vi ngước nhìn Thăng: "Anh không được nghĩ gì đâu đấy." Thăng gật đầu: "Yên tâm đi, đừng có lo. Với lại gia đình của anh thoải mái lắm, em đừng có sợ gì cả. Mất ngủ sẽ xấu xí lắm đấy." Cô cười tươi: "Được rồi ạ." Dùng rằng mãi, cuối cùng Thăng cũng chịu ra về. Anh ngồi lên xe rồi mà Vi cứ lưu luyến: "Thăng, về chung cư nhớ gọi ngay cho em nhé." Thăng đưa tay kéo lại áo khoác cho cô: "Anh biết rồi, còn gì nữa không?" Vi ả lên một tiếng rồi nói: "Giờ này đường vắng người, nhưng nhớ đi cẩn thận, không phóng nhanh đâu đấy." Thăng lại gật đầu: "Tuân lệnh vợ." Còn dặn gì anh nữa không? Vi lắc đầu. Không biết nữa, thôi anh đi đi. Thăng nhòi người hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhẹ dồ ga phóng đi. Vi nhìn theo cho tới khi chiếc mô tô đến ngã rẽ thì vui vẻ quay vào. Nhưng cô vừa bước tới cánh cổng thì một giọng nói trầm trầm vang lên. Vi, em quên giờ hẹn với anh à? Tưởng Vi ngoảnh lại, dưới ánh đèn đường, một dáng người cao lớn chậm rãi bước tới. Anh ta mặc quần jean, áo khoác màu nâu, để hở cổ trông rất lãng tử. Khuôn mặt ấy không xa lạ với Vi, dù ánh mắt để lộ một vẻ khác lạ. Cô buột miệng. Cao Minh Nhật. Người đàn ông bước tới trước mặt Vi, điệu bộ đó khiến cô lắp bắp. Anh về thật sao? Khi gật đầu cùng bóng dáng ấy tiến sát cô, giúp Vi hiểu điều này không phải là mơ. Nhưng trông phong thái Minh Nhật có gì đó khác lạ. Nghĩ tới chuyện sáng nay, cô hỏi anh. Minh Nhật, sao Facebook của anh lại không còn nữa? Hay là chặn Facebook của em? Vẫn nụ cười hiền lành trước kia, nhưng dường như mất đi hơi nhiều. Mùi rượu khá nồng mang theo từ người đàn ông khiến Vi hơi ngạc nhiên. Bị hack rồi. Em ở công nghệ thông tin mà không hiểu sao? Vi cũng cười. Anh cũng là dân công nghệ thông tin mà, sao mà dễ dàng để bị hack như thế chứ? Câu nói tiếp theo lại khiến Vi khó chịu và khó hiểu, vì người trước mặt ghé sát cô, hơi rượu phả vào mặt của Vi. Chẳng có cái quái gì là không thể cả. Em không mời anh vào nhà sao? Vi ái ngại. Xin lỗi anh, giờ này khuya quá rồi, mà như là anh say rồi đấy. Hôm khác chúng ta gặp sau nhé. Minh Nhật giữ chặt tay Vi. Em sợ thằng kia ghen à? Nó về rồi. Nó là cái thá gì mà khiến em phải sợ? Không phải. Em và anh ấy luôn tin tưởng nhau. Nhưng giờ này ngoài Vương Thăng và người nhà của em, Tường Vi này không muốn ai vào phòng cả. Và là em cũng không thích anh nói đến người yêu của em bằng cái giọng như thế. Nhưng người đang đối diện với cô không chịu buông tha cho cô. Tại sao? Tôi có gì thua nó? Tôi cũng bảnh bao, gia đình cũng giàu có gì để cô cân nhắc? Đi, đi vào phòng. Vi càng cố đứng, một tay vịn chặt cánh cổng không chịu đi, người đó càng kéo mạnh. Lúc này ngoài con ngõ chẳng còn ai, chỉ có phía đường lớn mới có người. Vi bực bội gắt lên. Cao Minh Nhật, anh làm cái trò gì thế hả? Mới có mấy tháng trời mà bây giờ anh thành ra thế này sao? Em quá thất vọng. Minh Nhật mà em quen đâu rồi? Người đó khựng lại. Một giây sau, cánh tay cầm Vi hơi lỏng. Cô vội rút tay ra và tiếp tục nói. Anh Nhật, em từng rất tôn trọng anh vì anh chín chắn giỏi giang. Chúng ta đã nói những gì, anh quên rồi sao? Rằng nếu Vương Thăng chấp nhận tình cảm của em, anh sẽ rút lui mỉm cười chúc em hạnh phúc. Còn nếu Vương Thăng làm tổn thương em, anh vẫn dõi theo em. Việc đồng ý tình cảm của anh hay không là quyền của em cơ mà. Anh từng nói sẽ hơn thua với anh ấy nếu anh ấy làm em bị thương tổn. Nhưng Thăng là chàng trai tốt, em đã không trao trái tim nhầm người. Em đang rất hạnh phúc bên anh ấy. Em có hiểu không hả Minh Nhật? Vi vừa nói, những giọt nước mắt vừa chảy ra nơi khóe mắt. Cô không ngờ rằng chỉ có mấy tháng sang Úc du học, Cao Minh Nhật trở về với một bộ dạng như thế, tính cách đổi thay như thế. Cô tiếc cho một Minh Nhật hiền lành đức độ mà mình từng tôn trọng. Thấy Vi như vậy, chàng trai cao lớn nhếch môi. Cao Minh Nhật từng cao thượng như vậy sao? Thật là ngu dốt khi để cô gái mình yêu rơi vào tay kẻ khác. Tội gì tôi phải chúc phúc, trong khi đúng ra hạnh phúc đó phải là của tôi. Rồi thân hình cao lớn áp sát Vi vào tường, khóe miệng khẽ giật giật, hơi rượu nồng nặc phả vào mắt của cô. Thằng này không có thì đứa khác cũng đừng hỏng mà có. Chúc phúc ư? Vậy thì em trao cái phúc đó cho tôi đi, rồi sau này tôi sẽ chúc phúc cho em. Vi bị áp chặt vào tường, lòng bắt đầu hoang mang. Cô lắc đầu nguẩy nguẩy. Anh Nhật, anh điên rồi, sao lại thế này? Thả ra. Nhưng người con trai ấy nào có nghe. Ánh mắt thèm khát xoáy thẳng vào vòng ngực phập phồng của Vi, còn một lớp áo len dày. Đôi mắt man dại đầy dục vọng nhìn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, miệng nuốt nước bọt. Chất giọng nam tính mang theo hơi rượu phả thẳng vào mặt của Vi. Đêm nay em phải là của tôi. Vi dùng hai tay đẩy người trước mặt ra. Nhưng ta nào có si nhê gì, Cô thở hắt ra một tiếng và nói, Nhật, đừng để tôi phải ra tay với anh. Tiếng cười sảng sặc cất lên, hơi rượu mạnh khiến Vi buồn nôn. Em ra tay đi, nếu em chậm tay thì để tôi hành xử ngay tại đây. Vi lắc đầu. Minh Nhật, tôi không hiểu điều gì làm anh thay đổi đến mức này. Anh đã không còn là Minh Nhật mà tôi kính trọng nữa. Vì thân hình của Vi nhỏ bé lại bị kẹp chặt vào tường nên không có thể ra tay. Chẳng còn cách nào khác, ánh mắt kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Vi bèn co chân, đạp mạnh vào đùi của Minh Nhật. Vi tự nhủ, một Minh Nhật cao thượng hiền lành, một Minh Nhật mà cô luôn tôn trọng đâu rồi? Gã đứng trước mặt chỉ là một kẻ mất nhân tính mà thôi. Bất ngờ vì cú đá, dù không đến mức ngã ra, nhưng do có một thân hình to cao vững chãi, gã kia sòng sọc nhìn Vi, nắm được ánh mắt ngỡ ngàng. Dù là chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi, cánh tay của gã hơi nới lỏng do mất cảnh giác. Vi liền tranh thủ chút không gian đó, nghiêng người thúc cùi chỏ vào bụng của hắn. Lần này thì hắn bị xô ra một quãng. Như một con thú điên, hắn trừng mắt nhìn Vi. Mẹ kiếp con chó cái này, mày thanh cao lắm hay sao mà dám đánh tao? Vi biết cho một kẻ mất nhân tính ngang nhiên ức hiếp người khác ngay ở ngoài đường sẽ chẳng bao giờ có đường lui, thế nên cô sẵn sàng chiến đấu. Nhật, từ giờ tôi với anh cạn tình hết nghĩa. Nếu anh dám tiến lại thì đừng có trách tôi vô tình. Khi tưởng Vi này còn có một chút cố tôn trọng cuối cùng với anh, cho anh một cơ hội quay đầu, thế nên dừng lại đi. Nhưng kẻ đứng trước mặt Vi đã giả điếc làm ngơ trước những lời cô nói. Hắn như một con thú điên thấy món mồi ngon miệng, nở ra một nụ cười nhơ nhớp, từ từ tiến lại gần Vi. Tôi không tin em dám đánh tôi. Vi nhếch miệng cười. Anh nhầm rồi, con Vi này không hiền như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ tử tế với những người đàng hoàng. Minh Nhật mà tôi biết không hề uống rượu mạnh, dù bố là tổng giám đốc một công ty rượu nổi tiếng. Giờ đây anh không còn là chính mình nữa, đừng thách thức tôi. Thân hình cao lớn vẫn bước tiến tới trước mặt của Vi. Cô xoay người tung một cú đá vào tay người đối diện. Hắn ngã ra đường, ánh mắt hoang dại như con thú bị bốc cháy. Vi lao đến, chân dẫm lên tay phải của gã, miệng gằn lên, cút khỏi mắt của tôi. Thế nhưng kẻ đang bị dẫm ở dưới chân, Vi cười sảng sặc, tiếng cười khiến người nghe sởn gai ốc. Rất nhanh hắn dùng cánh tay còn lại kéo mạnh tay của Vi, khiến cô mất đà ngã nhào ra đường. Gã đàn ông to khỏe lăn một vòng và nằm đè lên người của Vi. Một tay của hắn chống xuống đường, một tay nâng cằm Vi lên ép cô đối diện hắn. Vi, mấy món võ của em mà đánh tôi sao? Thôi, bây giờ một là vào giường, hai là tôi hành xử ngay tại đây. Vi nhổ một ngụm nước bọt vào khuôn mặt cợt nhả kia. Vô sỉ, từ một người không bia rượu anh đã thành một con sâu rượu rồi. Minh Nhật cười lớn. Nhà anh buôn rượu mà em. Thế nào, địa điểm ở đâu đấy cô em? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.